Diệp Nhân, chương 60, hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân ngẩn đầu, gương mặt mệt mỏi cùng mái tóc đẫm nước dính bên trên khiến nàng trông vô cùng thảm hại ta. Đã nói là, không biết, Vũ Thiếu thở dài, ngươi vẫn không thành thật như vậy. Hắn nói xong liền phất tay ra lệnh cho thủ hạ. Hai tên áo đen lập tức bước lên, trong tay cầm sẵn những dụng cụ tra tấn như kim châm hay kìm chích điện. Không, đừng, nữ nhân sợ hãi đến mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Tiếp theo đó chính là tiếng la hét thảm thiết của nàng vang vọng khắp căn phòng. Những dụng cụ tra tấn vốn rất thô sơ lạc hậu nhưng vẫn phát huy tốt tác dụng của chúng, khiến Vân Lam thông qua tầm nhìn của Vũ Thiếu cũng phải cảm thấy khó chịu. Đường Lưu Vũ vẫn không hay biết gì. Lúc này tàu đã ra biển, thuyền trưởng bắt đầu thực hành thực tế chứ không còn chỉ là lý thuyết khiến hắn có hứng thú hơn hẳn. Lái tàu không quá thú vị, nhưng về sau có thể áp dụng những kỹ thuật này, sửa đổi đôi chút cho xe bay hay phi thuyền ngoài không gian thì nhất định sẽ rất tuyệt. Nghĩ như vậy, Đường Lưu Vũ càng nghe càng chăm chú. Dù sao được học trực tiếp thế này thoải mái hơn đống lý thuyết khô khan ở căn cứ rất nhiều. Khi hắn đang tập trung nghe hướng dẫn, thỉnh thoảng còn đưa mắt nhìn biển đêm với vẻ mặt tận hưởng, màn kịch mà Trần Lạc và Vũ Thiếu dựng lên đã chính thức bắt đầu. Nữ nhân bị tra tấn một hồi lâu liền bất tỉnh, được Vũ Thiếu sai thuộc hạ tạt nước gọi dậy. Khi nàng còn đang mơ hồ, Trần Lạc lập tức xông vào sử dụng năng lực đánh bay tất cả rồi giải cứu cho nàng. Hắn cõng nữ nhân trên lưng, chạy nhanh như bay ra hành lang thuyền. Nơi này cũng có thuộc hạ do Vũ Thiếu sắp xếp sẵn nên phối hợp rất nhuẩn nhuyễn, động tác đánh nhau nhìn có vẻ chân thật nhưng đều là biểu diễn. Trần Lạc mất không quá nhiều thời gian để đánh ngã tất cả, sau đó nhảy xuống biển khi Vũ Thiếu và truy binh đuổi tới. Cùng lúc này, Đường Lưu Vũ cũng nhận được tin của Vân Lam. Hắn đứng dậy nói với vị thuyền trưởng già, đa tạ, những kiến thức và kinh nghiệm này rất thú vị, ta hy vọng sau này có thể áp dụng chúng lên một chiếc phi thuyền. Trong ánh mắt kinh hãi của lão thuyền trưởng, Đường Lưu Vũ mở cửa xông ra ngoài, dùng lực bắn người, vẽ thành một đường cong lớn trên không trung rồi rơi thẳng xuống biển. Có bọ do thám, hắn có thể xác định được vị trí của Trần Lạc dù tốc độ bơi không quá nhanh nhưng cũng không sợ mất dấu đối phương. Trần Lạc nhanh chóng cõng nữ nhân bơi vào bờ, nơi đó có bố trí sẵn một chiếc xe mô tô. Cả hai ngồi lên xe, phóng đi với tốc độ tối đa. Đường Lưu Vũ lên bờ, hệ thống trí tuệ nhân tạo của xe hơi cũng tự động lái đến. Hắn vừa bước lên xe liền được làm khô, đuổi theo ngay phía sau nhưng không quên giữ khoảng cách để tránh bị đối phương phát hiện. Lúc này ở trên thuyền, Vũ Thiếu và thuộc hạ đã phát hiện ra có người nhảy xuống nước đuổi theo Trần Lạc. Đêm tối khiến bọn hắn không nhìn ra đó là ai nhưng tất cả cùng có chung một nhận định. Nữ nhân đến từ cô nhi viện không thân không thích, ai dám vì nàng mà làm như vậy. Ngay khi bọn hắn định đuổi theo thì một tiếng nổ chấn động vang lên, tất cả người trên thuyền lập tức tê liệt nằm co giật trên mặt đất. Vân Lam vừa sử dụng bom tê liệt là bom tê liệt nguyên bản dành cho chiến tranh chứ không phải thứ đã bị giảm sức mạnh trong hệ thống giả lập tập trung mà Đường Lưu Vũ từng chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ này có thể tác động trực tiếp đến não bộ, khiến người bị nổ trúng tê liệt co giật chậm chí bất tỉnh nếu quá yếu. Bom tê liệt còn một phiên bản cao hơn có thể làm tê liệt kẻ địch nhưng đối phương vẫn giữ được ý thức nguyên vẹn. Loại bom này hoạt động trên cơ chế tác động đoạt quyền điều khiển não bộ, khiến nó ra lệnh cho tất cả các bộ phận trên cơ thể dừng hoạt động. Tất nhiên đây là công nghệ cao cấp của Bạch Nhật Đế quốc, Vân Lam không cách nào sở hữu được. Đánh choáng tất cả người trên thuyền, Vân Lam nhanh chóng dùng năng lực gom Vũ Thiếu và người của hắn trở lại căn hầm, dùng dây điện từ trói tất cả vào một chỗ. Nàng động thủ cướp cho những tên vừa có tra tấn nữ nhân một trận rồi thả vài con bọ vào miệng chúng, chỉ trừ lại Vũ Thiếu. Vân Lam đánh thức Vũ Thiếu bằng một miếng dán có tác dụng ổn định lại sóng não, kéo ghế đến trước mặt, lặp lại động tác của tên này khi nãy rồi nói. Cho ngươi 3 phút liệt kê tất cả những kẻ biết đến chuyện của nữ nhân kia. Dựa vào thái độ thành khẩn ta có thể xem xét tha cho ngươi một mạng. Đầu óc Vũ Thiếu còn chưa hoàn toàn tỉnh toán, lắc nhẹ vài cái rồi mơ hồ đáp. Ngươi là kẻ nào, mau thả ta ra, có biết ta là trò xưng danh hù dọa quen thuộc của đám nhân vật phản diện. Vân Lam mới không rảnh nghe hắn nói nhảm, nàng tung một quyền trực tiếp đánh Vũ Thiếu gãy 3 cái răng, máu tươi từ miệng tràn ra. Bớt nói nhảm, ngươi còn 2 phút 40 giây. Vũ Thiếu sợ hãi, nào còn bộ dạng công tử phong trần ban đầu. Đối phương có thể dễ dàng khống chế cả con thuyền, nhất định là một nhân vật rất nguy hiểm, chỉ còn cách phối hợp để bảo toàn mạng sống. Nữ nhân kia, ngươi đang nói đến Chu Hiểu Hiểu sao? 2 phút 30 giây. Ta nói, lần này ta muốn bí mật lập công, ngoại trừ một vị tướng quân có quan hệ khá tốt với Vũ gia thì tất cả những thuộc hạ biết chuyện đều đã ở đây. Đồng hồ trên tay không báo động chứng tỏ tên này đang nói thật, Vân Lam tỏ ra khá hài lòng, tiếp tục hỏi. Vị tướng quân kia gọi là gì? Là Mạch Thượng tướng quân, hắn có quan hệ rất tốt với Vũ gia, chuyện bắt giữ Chu Hiểu Hiểu cũng là do hắn gợi ý cho ta biết. Ta từ chỗ của hắn mới có được thông tin nàng là thanh mai trúc mã của Đường Liêu Vũ. Dữ liệu thông tin đã được sửa lại, chỉ có Mạch Thượng tướng quân và một nhà khoa học trực tiếp thực hiện biết nàng còn sống sau lễ Nguyên Khánh. Nhà khoa học đó gọi là gì? Ngôn Tình Ngược, nhưng hắn không tham gia vào kế hoạch này. Nói hết, là Tô Đồng, nhà khoa học đứng đầu tập đoàn Vũ gia về nghiên cứu phát triển thức tỉnh tiềm năng. Vũ gia chúng ta có chi nhánh tại khắp các tỉnh thành tại Thủy Nguyên Quốc chuyên cung cấp các thiết bị hỗ trợ cho quốc gia, trong đó có các thiết bị tăng cường xác suất thức tỉnh thành công. Chu Hiểu Hiểu vốn có khả năng thức tỉnh thành công cực thấp, vô tình được chọn là vật thí nghiệm cho thiết bị mới. Sau đó nàng may mắn thành công, dữ liệu thật bị xóa bỏ, Tô Đồng muốn dùng Chu Hiểu Hiểu để nghiên cứu thêm, thực hiện các thí nghiệm bị cấm. Sau đó Mạch Thượng tướng quân biết được, mà Mạch Thượng tướng quân vốn là, Vũ Thiếu kể ra hết một mạch không bỏ sót bất cứ thứ gì, thậm chí những việc mà Vân Lam vốn không hề hỏi hắn. Đợi tên này nói xong, Vân Lam lại bồi cho hắn thêm một đấm nữa, đây gọi là khống chế bằng phương pháp vật lý cơ học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, Vân Lam tiếp tục ra tay mặc kệ đối phương đã bất tỉnh, đến khi khuôn mặt của Vũ Thiếu sưng lên nhìn không ra hình người nữa mới dừng tay. Sau cùng nàng thả một con bọ xóa trí vào miệng Vũ Thiếu, sau khi xong việc liền thu hồi tất cả, bao gồm cả bọ theo dõi mà Đường Liêu Vũ sử dụng trước đó. Cách chương.